Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 448. Kiên trì chính là thắng lợi. Nếu không là hang núi này vách tường nham thạch đặc thù, không phải bình thường công kích có thể phá hoại, e sợ bởi vì Đường Mục cùng Giao Long Vương, Phi Long Vương chiến đấu, liền có thể làm cho hang núi này đổ nát. Dù sao cấp 5 cường giả tối đỉnh công kích, nói thiên băng địa liệt, cải thiên hoán địa đều là có thể. Nếu như ở mặt thế trước, không có tiến hóa địa cầu, đối diện công kích như vậy đều có khả năng thấy mặt thế trước địa cầu trực tiếp đánh nổ. Nhưng hiện tại công kích như vậy, bởi vì tiến hóa địa cầu mà bị áp chế rất nhiều, làm cho lực phá hoại không có cường đại như vậy. Thêm vào hang núi này đặc thù, hoặc là có sức mạnh nào gia trì, mới làm cho Đường Mục cùng Giao Long Vương, Phi Long Vương chiến đấu xem ra thanh thế hùng vĩ, nhưng đối với chung quanh phá hoại cũng chẳng có bao nhiêu. Có điều coi như vậy, ba người chiến đấu vẫn như cũ làm cho toàn bộ sơn động bị chấn động run lên một cái, thật giống bất cứ lúc nào muốn đổ nát giống như vậy. Nếu là có người bên ngoài xem thấy tình cảnh này, tuyệt đối lo lắng không thôi. Ba tiếng hậu, một người hai biến dị thú đại chiến 100 hiệp, một người hai biến dị thú bất phân thắng bại. Vào lúc này, Đường Mục cảm giác được chính mình tiêu hao rất lớn. Cùng Giao Long Vương, Phi Long Vương chiến đấu, Đường Mục không có một chút nào bảo lưu thực lực. Mỗi một lần công kích, tránh né, phòng ngự chờ đều toàn lực đánh ra. Như vậy toàn lực ra tay, tự nhiên tiêu hao rất nhiều. Không chỉ có Đường Mục như vậy, Giao Long Vương cùng Phi Long Vương cũng không dễ chịu, tiêu hao thậm chí so với Đường Mục còn lớn hơn. Lúc này một người hai biến dị thú chiến đấu, đều là không có một chút nào bảo lưu. Bọn họ cũng không chắc chắn lưu, bởi vì bảo lưu một điểm, đối với bọn hắn tới nói, không có cần thiết, cũng không có tác dụng rất lớn cuối cùng trở mình. Nếu là bảo lưu hơn nhiều, rất khả năng bị kẻ địch giết chết, hoặc là ở sử dụng bảo lưu thực lực trước liền bị đánh bại, như vậy bảo lưu thực lực cũng biến thành không có ý nghĩa. Chính là rõ ràng những này, một người hai biến dị thú hoàn toàn không có bảo lưu ra tay toàn lực. Lúc này ba cái tiểu thuyết chiến đấu đối với bọn hắn tới nói là rất lớn thử thách. Ba tiếng chiến đấu, Đường Mục không chỉ có cảm giác được công lực tiêu hao rất nhiều, tinh thần lực cũng tiêu hao rất nhiều, thậm chí tinh thần lực bên trong một luồng mãnh liệt cảm giác mệt mỏi không ngừng tập kích thân tâm của hắn. Nếu không là Đường Mục ý chí kiên định mạnh mẽ, lúc này e sợ đã không kiên trì được. Không chỉ có Đường Mục như vậy, Giao Long Vương cùng Phi Long Vương cũng gần như cũng không thể so Đường Mục dễ chịu, thậm chí càng thêm gay gâu. Vì lẽ đó chiến đấu đến vào lúc này, một người hai biến dị thú lúc này đã không phải ở so với ai khác thực lực mạnh mẽ vấn đề, mà là ở so với ai có thể kiên trì đến cuối cùng vấn đề. Còn lại giả là vua, ai có thể kiên trì đến cuối cùng, ai mới có thể trở thành người thắng cuối cùng. Vì lẽ đó Đường Mục ở kiên trì, Giao Long Vương cùng Phi Long Vương cũng ở kiên trì. Nhị ca, ta nhanh không kiên trì được, muốn tan vỡ. Vào lúc này, Phi Long Vương kêu khổ liên tục, quay về Giao Long Vương oán giận nói rằng, kiên trì nữa một hồi, kẻ địch cũng nhanh không kiên trì được. Chúng ta chỉ phải kiên trì đến kẻ địch ngã xuống, chính là thắng lợi. Đối diện Phi Long Vương oán giận, Giao Long Vương cũng muốn ôm oán, dù sao hắn lúc này cũng cảm giác được muốn tan vỡ xu thế. Chỉ là Giao Long Vương dù sao cũng là nhị ca, thực lực so với Phi Long Vương hay là muốn cường lớn một chút điểm. Ý chí phải kiên cường một chút. Vì lẽ đó Giao Long Vương không có nói ra chính mình không được. Hơn nữa, Giao Long Vương cũng nhìn ra đường mục tình hình, cũng không phải rất tốt. Vào lúc này, bọn họ cùng đường mục phát huy sức chiến đấu càng ngày càng nhỏ. Vì lẽ đó liền xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Giao Long Vương thấy rõ những này. Vì vậy quay về Phi Long Vương tiếp sức nói rằng, đương nhiên, Giao Long Vương lời này, chưa chắc đã không phải là đang vì mình tiếp sức, mệt mỏi quá, thật muốn hiện tại liền ngủ một giấc. Phi Long Vương lúc này rất là mệt mỏi, một luống mệt mỏi buồn ngủ cảm giác không ngừng tập kích trong lòng hắn. Nhưng Phi Long Vương biết hắn không thể ngủ đi, vào lúc này. Hắn nếu như ngủ đi, rất khả năng sẽ vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại. Đúng là như thế, Phi Long Vương không thể không cùng Giao Long Vương không ngừng nói chuyện. Đến rời đi sự chú ý của hắn, mà Phi Long Vương làm như vậy, xác thực cũng có như vậy một chút hiệu quả. Nhưng bởi vì Phi Long Vương vừa bắt đầu nói rất tiêu cực, vì lẽ đó, chậm rãi. Ở Giao Long Vương cùng Phi Long Vương không chú ý tình huống. Phi Long Vương cùng Giao Long Vương không có phát hiện hai người bọn họ trạng thái ở trong quá. Trình này, trở nên càng ngày càng kê mon sơ hơn nữa lấy nói chuyện rời đi sự chú ý. Nhưng là chỉ ngọn không chỉ gốc biện pháp. Biện pháp như thế, vẻn vẹn làm cho Phi Long Vương cùng Giao Long Vương miễn cưỡng chịu đựng. Nhưng ở trong quá trình này, cũng là cần tiêu hao năng lượng, vì lẽ đó tuy rằng ngắn ngủi làm cho Phi Long Vương cùng Giao Long Vương tiếp tục kiên trì, nhưng cũng là ở tiêu hao tiềm lực của bọn họ, tình trạng của bọn họ, tình huống như thế, đường mục đặt ở trong mắt, đường mục tự nhiên rất rõ ràng những này, vì lẽ đó cũng không có nhắc nhở. Trái lại cố nén mệt mỏi cùng không khỏe, gia tăng đối với cái kia Giao Long Vương cùng Phi Long Vương tiến hành công kích. Rất nhiều liều mạng tư thế, đường mục liều mạng, Giao Long Vương cùng Phi Long Vương tự nhiên không dám liều mạng. Người này điên rồi, lại như thế điên cuồng, đối diện đường mục điên cuồng, liều mạng công kích. Giao Long Vương cùng Phi Long Vương cũng là lòng vẫn còn sợ hãi. Nhất thời không thể không tạm lánh đường mục phong mang. Bị động phòng ngự, người này rất khả năng hồi quang phản chiếu. Chúng ta chỉ phải kiên trì lên. Phòng ngự chủ người này điên cuồng công kích. Chúng ta liền có thể thắng lợi. Phi Long Vương suy đoán nói rằng. Giao Long Vương rất là tán đồng. Liền hai biến dị thú nhất thời bắt đầu liên hợp phòng ngự, chuẩn bị đợi được đường mục lực công kích kiệt thời điểm lại tiến hành phản kích. Chỉ là đường mục xem ra công kích rất điên cuồng, nhưng kỳ thực là rất bình tĩnh. Đường mục cũng không phải người ngu, điên cuồng liều mạng công kích, tuy rằng có thể rất vui sướng, nhưng tiêu hao so với bình thường trạng thái chiến đấu lớn hơn nhiều lần. Vì lẽ đó đường mục là không thể làm như vậy việc ngốc. Vì lẽ đó đường mục liều mạng, điên cuồng công kích chỉ là bắt đầu, là một loại giả tạo. Theo Giao Long Vương cùng Phi Long Vương chuyển thành bị động phòng ngự, đường mục mỗi một lần công kích, xem ra thanh thế cuồn cuộn, thật giống toàn lực công kích, nhưng kỳ thực mặt sau đường mục công kích chỉ khiến xuất toàn lực một nửa sức mạnh, chỉ là bởi vì bắt đầu cường độ công kích cùng hùng vĩ thanh thế yểm hộ, làm cho Giao Long Vương cùng Phi Long Vương bị mê hoặc, không có nhìn ra đường mục những công kích này khác biệt. Mà vì đối kháng đường mục công kích, Giao Long Vương cùng Phi Long Vương mỗi một lần phòng ngự đều là toàn lực ứng phó. Dù sao bọn họ sợ đường mục công phá phòng ngự của bọn họ. Mà phòng ngự chỉ cần ngăn trở Đường Mục công kích là được. Ở Đường Mục điên cuồng công kích trạng thái, bọn họ vừa vội với ứng đối Đường Mục công kích, căn bản là không kịp cảm thụ Đường Mục công kích. Phía trước công kích cùng mặt sau công kích khác biệt. Cứ như vậy, làm cho Giao Long Vương cùng Phi Long Vương bị lừa rồi. Đường Mục khiến suất lực lượng cũng không như trong tưởng tượng nhiều lắm. Vì lẽ đó Đường Mục một bên công kích, xem ra rất điên cuồng, nhưng trái lại tiết kiệm vô số sức mạnh, đồng thời mượn cơ hội này, chậm rãi khôi phục chính mình tinh khí thần. Giao Long Vương cùng Phi Long Vương tự nhiên không có nhìn ra Đường Mục tính toán, đang đợi Đường Mục lực kiệt thời cơ đến, nhưng thời gian này đến rất chậm, làm cho Giao Long Vương cùng Phi Long Vương cũng cảm thán Đường Mục lợi hại. Như vậy điên cuồng công kích, lại có thể kiên trì lâu như vậy, nhưng không chút nào phát hiện bọn họ đã bị Đường Mục tính toán. Hết chương.